Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Ayame tỷ tỷ lần đầu tiên. Kế đó, Lý Vô Ngạo đang ở Ichiraku đại thúc cùng Ayame cô nương nhiệt tình khoản đãi chi. Ở Ichikaru mì sợi quán làm lên khách tới. Đương nhiên, vì cảm tạ ân nhân cứu mạng Lý Vô Ngạo, Ichiraku đại thúc cùng Ayame cô nương cũng không chỉ cho Lý Vô Ngạo chuẩn bị mì sợi, còn làm một bàn lớn phong phú cơm nước, mà Lý Vô Ngạo cũng hiểu được có chút đói bụng. Đang ở Ichikaru mì sợi trong quán, cùng Ichiraku đại thúc, Ayame cô nương hữu thuyết hữu tiếu lấy, đặc biệt ăn một bữa. Sau khi cơm nước no nê, Lý Vô Ngạo vỗ vỗ gồ lên tới cái bụng, hướng về phía Ichiraku đại thúc cùng Ayame cô nương mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra: Ichiraku đại thúc, Ayame cô nương, các người không cần phải gấp, ta đây phải đi tìm đệ ngũ Hokage, cho người sao lộng một trương lương dân kiểm chứng qua đây. Ân, ta còn sẽ thông báo cho Konoha thôn còn lại ám bộ. Nếu như còn dám ở Konoha thôn hành hung, tai họa lương thiện, ta một luồng giết không tha. Vô Ngạo quân, thực sự quá cảm tạ ngươi. Ta thật không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Ichiraku đại thúc kích động không thôi, nhẹ giọng nói, thấy Lý Vô Ngạo ánh mắt thỉnh thoảng nhìn chòng chọc cùng với chính mình nữ nhi Ayame xem, mà Ayame cũng thỉnh thoảng đối với Lý Vô Ngạo liếc mắt đưa tình nhìn trộm. Ichiraku đại thúc hội ý, lập tức đứng dậy mỉm cười nói ra: ta đi ngoài cửa tọa một hồi, các ngươi nói chuyện phiếm. Dứt lời, Ichiraku đại thúc liền cất bước đi ra ngoài. Trước khi đi thời điểm, còn đối với Ayame xử một cái ánh mắt, để cho nàng nắm chặt cơ hội tốt. Lúc này Ichiraku đại thúc, bởi vì Lý Vô Ngạo cứu giúp quá chính mình phụ nữ, còn lại là Konoha thôn trong khiến người nghe tin đã sợ mất mật lại sùng bái vô cùng còn trẻ anh hùng, còn ước gì đem nữ nhi Ayame chắp tay đưa tiễn cho Lý Vô Ngạo đây. Thấy Ichiraku đại thúc đi tới, trong phòng chỉ còn mình và Lý Vô Ngạo hai người. Ayame tuyệt mỹ thanh lệ ngọc dung chi cũng là bò lên một đỏ ửng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, lại vội vã cúi đầu đi, có chút ngượng ngùng nhìn bên cạnh đang ngồi cái này mỹ lệ thanh thuần trong núi cô nương Ayame. Lý Vô Ngạo mỉm cười, trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé. Lý Vô Ngạo cầm hướng Ayame tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, mà Ayame ngọc dung phi hồng lấy, chỉ là tượng trưng mà giãy giụa mấy, liền tùy ý Lý Vô Ngạo cầm cùng với chính mình ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Ayame như ngọc đầu ngón tay. Lý Vô Ngạo mang theo cảm giác say, cánh tay hơi dùng lực một chút, đem Ayame nắm ở trong lòng, làm cho Ayame ngồi ở bắp đùi của mình. Vô Ngạo quân, ta, ngươi, chấm ngoặc kép, bình sinh lần đầu tiên bị một vị nam tử như vậy ôm. Ayame phương tâm kinh hoàng, ngượng ngùng không ngớt, ngọc dung đỏ bừng, đỏ mặt nhẹ giọng kết ba nói rằng, giọng nói có chút khẩn trương: Ayame tỷ tỷ, đừng sợ. Ta là bởi vì thích ngươi mới chỉ có đối ngươi như vậy nha. Ân, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu liền phi thường thích ngươi. Ngươi ni yêu thích ta sao? Lý Vô Ngạo ôm trong ngực ôn nhu giai nhân, tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở của nàng linh lung xuân đờ như ngọc thân thể chi mềm nhẹ vuốt ve, nghe nàng thân truyền vang mở ra nồng nặc xử nữ mùi thơm ngát, nhẹ giọng cười, chậm rãi nói rằng, cảm thụ được Lý Vô Ngạo nùng tình mật ý, nghe hắn thân nồng nặc nam tử khí tức, Ayame phương tâm liên tục vượt, lại là khẩn trương, lại là ngượng ngùng, lại là hoan hỉ. Nhẹ giọng nghĩ thào nói ra, ta cũng thích ngươi. Vô Ngạo quân, nghe trong lòng giai nhân mềm nhẹ ngôn ngữ, Lý Vô Ngạo trong lòng dâng lên một mừng như điên, cảm giác được chính mình bụng dưới chi, bắt đầu nhanh chóng bắt đầu khởi động tới tà hỏa, ôm Ayame Lý Vô Ngạo, lúc này mỉm cười, cúi đầu, ở Ayame tuyệt mỹ khuôn mặt hôn một, nhẹ giọng nói ra, Ayame tỷ tỷ, ta hiện tại sẽ ngươi, ngươi cho ta được không? Ta, chấm ngoặc kép, một say lòng người hồng hà, bò Ayame gò má, nàng hồn nhiên thật không ngờ, Lý Vô Ngạo nhanh như vậy, liền hướng chính mình đưa ra một cái như vậy mắc cỡ yêu cầu. Khi nàng do dự mà muốn không nên đáp ứng thời điểm, đột nhiên cảm giác được, một hồi gió nhẹ bao trùm tới, đón lấy, chính mình đã bị Lý Vô Ngạo ôm được một cái không rõ không gian bên trong. Nơi này là ta dị độ không gian, ở bên trong này phát sinh bất luận cái gì sự tình. Người bên ngoài, sẽ không biết nha, Lý Vô Ngạo ôm chặt Ayame mềm mại hương thơm hoàn mỹ thân thể. Nhẹ giọng cười, chậm rãi nói ra, cho ta, được không? Ayame tỉ tỉ, ta sắp không nhịn được nha. Chấm ngoặc kép, Ayame đôi mắt đẹp hơi nhìn về phía chung quanh tràng cảnh. Thấy nơi đây thảo mộc thanh thanh, phồn hoa thịnh mở, không khí trong lành, nhật nguyệt huyền phù, ngôi sao mãn không, cầu nhỏ nước chảy, giống như nhân gian tiên cảnh, đúng là ở một cái không gian khác trong. Nghe Lý Vô Ngạo mãn hàm lấy tình ý thoại ngữ, nhớ tới phụ thân Ichiraku đại thúc trước khi rời đi đối với ám hiệu của mình. Nhớ tới Lý Vô Ngạo đối với mình phụ thân, nữ nhi người cứu mạng ân tình. Nhớ tới Lý Vô Ngạo chính là mình sùng bái thần tượng một trong. Ayame do dự khoảng khắc, vẫn là chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng ngượng ngùng nói ra, ta cho ngươi, bất quá, ngươi phải nhẹ một chút, nhân ra là lần đầu tiên. Vô Ngạo quân, Ayame tỉ tỉ, ta biết rồi, chúng ta bắt đầu đi. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, mang theo cảm giác say, vươn tay nhỏ bé, ôm Ayame tinh tế mềm mại thon thả, ở Ayame vạn phần ngượng ngùng trong, nhẹ nhàng giải khai vạt áo. Nhất khắc, Ayame bạch sắc váy liền áo, đã bị Lý Vô Ngạo bóc ra tới. Cảm giác được thân mát lạnh, biết Lý Vô Ngạo đối với mình làm gì gì đó, Ayame ngượng ngùng chi, vội vã đóng chặt đôi mắt đẹp, ngọc dung phi hồng không ngớt. Phương Tâm ngượng ngùng cực kỳ, nhìn trong lòng mang theo nhũ bạch sắc xinh đẹp tụ lại nịt ngực. Ăn mặc phi hồng sắc bó sát người nữ tính tiểu khố. Dung nhan cực kỳ thoải mái chất sạch mới Ayame. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Trong đôi mắt, hiện ra vô hạn nhu tình. Nhẹ nhàng lấy xuống Ayame đầu bạch sắc mũ. Nhất thời Ayame ba thiên nhu thuận mái tóc dài màu xanh rối tung đến. Tốc hành Ayame Mỹ điện chi, giống như phí đằng nhi, vọt lên cao, thác nước, mỹ lệ đồ sộ cực kỳ, làm người ta nhìn mà than thở, ánh mắt nhìn trong lòng tươi mát tuyệt mỹ thiếu nữ. Lý Vô Ngạo một hồi ý say thần mê, ôm chặt nàng, hôn mấy, nuốt nàng mê người thơm khí tức. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền lại động khởi tay nhỏ bé, bắt đầu bóc ra bắt đầu hai người người y phục vớ tới. Làm hai người toàn bộ xích lóa, thẳng thắn thành khẩn đối đãi thời điểm. Trong ngực Ayame sớm đã là ngượng ngùng được ngọc dung đỏ giống như một đóa quả táo. Da thịt oánh nhuận tuyết trắng được dường như muốn chảy ra thủy đến. Tuyết trắng là lướt thân thể mềm mại khẽ run. Cùng Lý Vô Ngạo cường tráng thân thể tiếp xúc địa phương bắt đầu truyền ra cuồn cuộn nhiệt độ cùng ôn dính, nhẹ nhàng ôm Ayame tuyệt mỹ tuyết trắng thân thể. Lý Vô Ngạo đem chặn ngang ôm lấy, chậm rãi đặt ở mềm mại thảo điện chi, cầm lấy y phục của hai người, đệm ở Ayame tuyệt mỹ thân thể chi. Sau đó, Lý Vô Ngạo đang ở Ayame vạn phần ngượng ngùng cùng khẩn trương trong. Hơi khom người tử, áp bách đi, làm Lý Vô Ngạo cùng Ayame dần dần tương hòa vào nhau. Tuy hai mà một thời điểm, cảm giác được một dây rức đau đớn truyền đến. Ayame đau nhức hừ một tiếng. Hai cái tuyết trắng thon dài êm dịu chân ngọc gắt gao quấn ở Lý Vô Ngạo hông của. Năm cái tinh tế hành chỉ gắt gao lục lấy Lý Vô Ngạo sau lưng của. Mặt thậm chí bị Ayame ngón tay ngọc cát, chảy ra tiên hồng huyết dịch tới. Cảm thụ được Ayame lần đầu tiên thống khổ thừa nhận, Lý Vô Ngạo trong lòng dâng lên vô hạn nhu tình, lập tức chậm lại động tác, ôm chặt nàng, chịu nhịn phía sau lưng truyền tới đau đớn, khẽ mỉm cười, một bên cuồng nhiệt hôn Ayame tuyệt mỹ gương mặt cùng bộ ngực mềm trắng như tuyết. Một bên nhẹ giọng an ủi, chớ khẩn trương, Ayame tỉ tỉ, nữ hài tử lần đầu tiên, đều cũng có đau một chút, chấm ngoặc kép, ta biết, chấm ngoặc kép, Ayame cắn răng, chậm rãi gật đầu, đôi mắt đẹp chậm rãi mở, nhìn thân thể vóc người cường tráng, mặt dung tuấn tú Lý Vô Ngạo, cảm giác được thân thể chi đau đớn giảm bớt rất nhiều. Không khỏi đỏ mặt cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ta hiện tại cảm giác khá, ngươi có thể dùng lực, chấm ngoặc kép, tất nghe tuân mệnh, Ayame tỉ tỉ, Lý Vô Ngạo đối với lần này, đương nhiên là cầu còn không được, lập tức cười tà một tiếng, đáp ứng rồi đến, sau đó liền gắt gao ôm lấy Ayame tuyết trắng là lướt ôn nhu thân thể mềm mại. Ở của nàng hoàn mỹ thân thể chi, kịch liệt nhúc nhích đứng lên, hung hăng thương yêu lấy vị này mỹ lệ thanh thuần sơn gian cô nương. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.